nhẹ, Phương, ư, chậm, chậm. Bộ ngực trần trụi của Tả Ninh cứ mãi đong đưa lên xuống khi mật huyệt mỏng manh bị va chạm mạnh mẽ, lại còn thở gấp và rên rỉ liên tục, chậm lại thì bảo bối làm sao có thể thoải mái được. Giọng Phương Kinh Luân khàn khàn, hai tay nắm lấy vòng eo thon thả không thể ôm chặt của cô xong hết lần này tới lần khác mạnh mẽ di chuyển thân thể mềm mại của cô dựa sát vào bụng mình, em đã sử dụng tư thế này với anh ta chưa? Những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán. Khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của Phương Kinh Luân bởi vì nhiễm tình dục càng trở nên gợi cảm hơn, không? Không, a, mỏi quá, lúc này, Tả Ninh duỗi thẳng chân, cô nằm trên giường, Phương Kinh Luân ngồi dạng hai chân ra dưới cô, cự vật cứng ngắc liên tục đâm thọc vào trong mật huyệt ướt át của cô, khoái cảm mãnh liệt khiến ngón chân cô co quắp, hai đùi kẹp thật chặt chặt eo anh co lại, cánh tay nắm chắc bắp chân cường tráng của anh, tư thế này có thể giúp em rèn luyện cơ bụng. Nhưng tiếc là thể lực của em quá kém. Từ góc nhìn của Phương Kinh Luân thì có thể thấy rõ ràng cảnh tiểu huyệt phấn hồng mềm mại đang nuốt lấy dương vật của mình, nhất là khi anh tận mắt nhìn thấy một dịch trong suốt tràn ra ảo ạt khiến mắt anh trở nên đỏ bừng vì phấn khích. Lúc đầu, khi anh đề nghị dùng tư thế này, quả thật là muốn làm cho Tả Ninh dẫn dắt, nhưng cô chỉ có thể di chuyển qua lại hơn chục lần với thắt lưng của mình rồi hét lên rằng eo cô không thể chịu nổi. Cuối cùng anh chỉ có thể giúp đỡ, hừm. Khi cơ thể di chuyển qua lại dưới sự điều khiển mạnh mẽ của anh, bầu ngực đầy đặn không ngừng cọ sát với ga trải giường, khiến hai đầu núm vú đã sưng tấy của Tả Ninh càng thêm ngứa ngáy cùng đau đớn. Phương. Phương Kinh Luân, phía trước khó chịu, nghe được lời cầu xin nũng nịu của cô, Phương Kinh Luân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim vốn đã tan chảy lại càng trở nên mềm mại hơn, ngoan, chúng ta đổi tư thế đi. Sau đó, anh ôm eo cô, để cô ngồi thẳng dậy, đối mặt với anh, trong khi hạ thể được sát nhập trở lại, anh cúi đầu xuống liếm mút nụ hồng run rẩy vào trong miệng, còn bên kia thì được véo xoa giữa các kẽ ngón tay của anh, ha a, những điểm nhạy cảm đều được xoa dịu, Tả Ninh ngẩng đầu lên rên rỉ thoải mái, Phương. Phương Kinh Luân, âu, nơi giao nhau giữa thân dưới không ngừng phát ra những tiếng ỏm óp, Phương Kinh Luân mạnh mẽ đẩy eo cô lên rồi ở trước ngực cô mơ hồ nói. Có thoải mái không? Ừm, thoải mái, thật thoải mái, Phương Kinh Luân, sau khi liếm mút trên đầu vú sưng đó một cách mãnh liệt, Phương Kinh Luân dừng mọi động tác rồi ngẩng đầu nhìn cô, vậy thì giữa anh với anh ta, ai lợi hại hơn? Ai khiến em thoải mái hơn? Đột nhiên dừng lại trong khi cô sắp đặt cao trào, Tả Ninh chỉ cảm thấy sâu trong mật huyệt cực kỳ ngứa ngáy, cô vô thức vặn vẹo thân thể mềm mại muốn khiến anh càng lúc càng sâu hơn, nhưng cô sớm đã kiệt sức rồi. Không còn sức lực để tự mình di chuyển, cậu cử động một chút đi. Thật khó chịu, về mặt vừa quyến rũ vừa bất mãn của cô khiến anh càng thở gấp hơn, nhưng vẫn cố gắng hết sức kiềm chế dục vọng của mình, sau đó trầm giọng hỏi lại lần nữa, giữa anh và Cao Hạ, ai lợi hại hơn? Ai khiến em thoải mái hơn? Cậu thật lợi hại, cậu là người tốt nhất. Phương Kinh Luân, cậu làm cho tôi thoải mái nhất, nhanh lên, vậy em cầu xin anh đi. Phương Kinh Luân, Tả Ninh nhìn anh với đôi mắt ủy khuất ngấn lệ, tôi thấy khó chịu, làm ơn, làm tôi, hai từ cuối cùng được phun ra từ đôi môi quyến rũ của cô khiến Phương Kinh Luân gần như phát điên. Anh kêu lên, đôi tay to lớn ôm chặt eo cô rồi không ngừng đâm thọc ra vào mạnh mẽ, mỗi lần đều đâm thẳng vào vách thịt mềm mại mẫn cảm nhất trong một huyệt của cô, khiến cô không nhịn được mà thét chói tai, ở đó, a hát. Kêu lên một tiếng tiết thân. Cuối cùng Tả Ninh mềm mại nằm trên ngực anh, đón nhận sự tấn công dữ dội hơn của anh, sau khi Phương Kinh Luân cũng thở hổn hển đạt đến cao trào, họ ôm nhau nằm nghỉ một lúc lâu thì có yếu ớt hỏi, video 1500 phút của cậu đã xem hết chưa? Phương Kinh Luân sửng sốt một chút, em phát hiện rồi, hôm đó khi tôi dùng máy tính của cậu thì vô tình bấm vào, em có xem nó không? Dài quá, không có hứng thú, thật ra, anh cũng không xem, Tả Ninh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh. Cậu không xem sao, Phương Kinh Luân gật đầu, trong video có người thật làm mẫu, người phụ nữ kia thân mình trần truồng, anh không có hứng thú. Anh chỉ muốn nhìn của em, dừng lại một lát, anh nói thêm, nhìn người phụ nữ khác, anh sẽ cảm thấy mình đang phản bội em, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho dù đó chỉ là một bài giảng thì cũng không được. Tả Ninh nghiêm túc nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cậu không phải, chưa từng xem phim khiêu dâm đấy chứ. Phương Kinh Luân nghiêm nghị nhìn cô, hồi cấp 3 đã xem qua một vài lần, là bạn học cùng lớp gửi cho anh cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy những người bên trong làm tình, anh liền cảm thấy rất ghê tởm, sau đó anh không bao giờ xem nữa. Rồi đến khi anh biết em, anh lại càng không muốn xem nó, Tả Ninh hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh vài giây rồi bật cười, tôi còn tưởng rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông nào không xem loại phim đó, không ngờ cậu lại là một ngoại lệ. Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, vậy thì cậu, sao đột nhiên lại biết nhiều như vậy, em đây là đang muốn khen ngợi kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng của anh. Phương Kinh Luân nhướng mày đắc ý, không xem video thì có thể đọc chữ mà. Chuyện 18, nói chính xác hơn, nó là một dạng văn hướng dẫn về làm tình chứ không phải là tiểu thuyết khiêu dâm. Thấy cô giống như một bé con hiếu kỳ, anh không khỏi ghé sát vào tai cô và nói nhỏ, khi đọc mấy chữ đó. Hình ảnh tưởng tượng trong đầu đều là em, mỗi lần đều cứng như vậy, em nói xem, em có nên bồi thường cho anh không? Ngay khi bị giọng nói mê hoặc của anh trêu chọc, Tả Ninh lập tức liền cảm thấy thân dưới lại trống rỗng, vì vậy cô không chút ngượng ngùng giang hai chân vòng eo anh và dùng vẻ mặt bá đạo nói, tôi có thể bồi thường cho cậu, nhưng cậu phải tự mình động, tôi không còn sức đâu, vâng, thưa nữ hoàng. Phương Kinh Luân mút mạnh một cái lên đôi môi phấn hồng của cô rồi lấy bao cao su ở đầu giường đeo vào xong nhanh chóng nhét phân thân đã cương cứng vào trong hành lang trơn trượt. Em nói xem, tại sao anh đối với em lại không bao giờ biết đủ nhỉ? Nhanh chóng bị mật huyệt quấn chặt, anh thoải mái rên rỉ, Ninh Ninh, bên dưới em thật chặt, thật thoải mái, cậu thật to, thật thô, cũng thật thoải mái. A, Tả Ninh không cam lòng yêu thế đáp lại một câu thì liền bị anh thọc thật mạnh đến hét lên, gần đây chị gái anh đang chuẩn bị cho đám cưới, anh rể anh và bạn bè thân thiết của chị ấy đều rất bận, không thể tìm được người giúp. Em có thể giúp chị ấy không? Tôi. À. Tôi có thể giúp gì được à, sẽ không khó lắm đâu, chỉ là đi cùng chị ấy làm trợ thủ, chủ yếu là đi cùng để chị ấy không phải cô đơn. Phương Kinh Luân mạnh mẽ vươn eo, có đồng ý không? Nếu không đồng ý thì anh sẽ làm em 3 ngày không rời được giường, à. Nhẹ chút, đồng ý, tôi đồng ý còn không được sao? À, đừng chạm vào đó.